Chương 2828, kiếm tên cổ xưa phong. Huyết ác tộc xâm lấn Chí Vân Đại Lục, vì chính là tôn thần di thất binh khí, tiện thể hủy diệt độc ách đan hội, lấy đi độc ách thần đan. Nguyên bản kế hoạch đã nhanh muốn thành công, phương thần lại hoành không xuất thế, đem bọn hắn hết thể kế hoạch hoàn toàn xáo trộn. Huyết sơn chết, triệt để tuyên cáo, huyết ác tộc kế hoạch, triệt để thất bại. Phương thần theo huyết sơn trên thi thể nhảy tới, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, ở nơi đó hư không hỗn loạn, tựa hồ hết thể đều không tầm thường đồng dạng. Tôn thần di thất binh khí sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Đi vào Chí Vân Đại Lục lâu như thế, hắn cu nở dê kỹ càng nghe qua, tôn thần di thất binh khí, hơn phân nửa ngay tại tòa giả nở dê Nui Na Y bên trong. Ở nơi nào phương thần thần thức quyết tán, bao phủ toàn bộ dãy núi. Bình thường tình huống mà nói, phổ thông mệnh cổ cảnh võ giả, tối đa cũng liền là vương cấp đỉnh phong nguyên thần, mà hắn nguyên thần thì là hoàng cấp, phi thường cường đại, nhất niệm phía dưới, toàn bộ dãy núi đều tại trong tầm mắt của hắn. Rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, dãy núi chỗ sâu hư không, có chút hỗn loạn dấu hiệu, mà lại nơi này thiên đạo chi lực, tựa hồ có chút mỏng manh. Đi, đi qua nhìn một chút. Tay cầm tinh nhận kiếm, thả người nhảy lên, đến nơi này. Tựa hồ có cái gì trong bóng tối hấp thu thiên đạo chi lực. Phương thần đã có thể xác định, tôn thần di thất binh khí, chính là ở đây, âm thầm hấp thu thiên đạo chi lực, cũng là kiện binh khí kia. Chỉ là, để phương thần hơi nghi hoặc một chút chính là, binh khí đến cùng giấu ở chỗ nào, vì sao thần trí của hắn không cách nào phát hiện. Chủ nhân, ta cảm ứng được. Tinh ẩn kiếm bên trong truyền đến một đạo âm thanh kích động, nghe vậy, phương thần trên mặt vui mừng. Ở đâu hưu tinh ẩn kiếm thoát ly phương thần bàn tay, phóng lên tận trời, trên thân kiếm, bạo phát ra chướng mắt chói mắt kiếm quang, khi nó vọt tới không trung thời điểm, cải biến phương hướng, mũi kiếm hướng phía dưới, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đáp xuống. Xoạt kiếm quang trong nháy mắt đem phía dưới hỗn loạn hư không hoàn toàn bao phủ, toàn bộ hư không đều tại rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ bị kiếm quang đánh nát đồng dạng. Cách đó không xa phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn trong nháy mắt minh bạch tinh ẩn kiếm ý tứ. Buộc nó đi ra không? Phương thần lẩm bẩm nói. Quả nhiên, tinh ẩn kiếm ý nghĩ giống như hắn, chấm dứt mạnh kiếm khí, cắt đứt chung quanh thiên đạo chi lực, áp bách hư không, từ đó để hắn nổi lên. Giang giác cắt đứt thiên đạo chi lực vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hư không đột nhiên xuất hiện bạo tạc dấu hiệu, từng đạo vết rách lan tràn ra. Ngay sau đó cuồng dã khí tức, từ trong đó tiêu tán mà ra. Hưu vòng xoáy theo thời thế mà sinh, hạo hãn lực lượng, vờn quanh ở trong đó. Một thanh trường kiếm, từ từ theo vòng xoáy bên trong nổi lên, trên mũi kiếm, quanh quẩn lấy một điểm tinh quang, khí thế như hồng. Tôn thần di thất binh khí sao? Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, thanh trường kiếm này phía trên, tựa hồ ẩn chứa một tia tôn thần khí tức. Binh khí chủ nhân, chí ít cũng là thánh tôn cảnh cường giả. Phương thần lòng tin 10 phần nói, bởi vì theo trên trường kiếm phát tán ra khí tức đến xem, binh khí chủ nhân tuyệt không phải tôn thần cường giả. Ông đúng lúc này, tinh ẩn kiếm phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, cùng lúc đó nó điên cuồng thôi động tự thân kiếm đạo lực lượng, dùng cái này tới dọa bách thanh trường kiếm này. Doanh trường kiếm phát khởi phản kháng, cùng tinh ẩn kiếm hôn chiến ở cùng nhau. Ngưng! Phương thần thôi động chí cao tổ đồng chi lực điên cuồng hiện lên mà ra, trong nháy mắt đem trường kiếm bao khỏa, trực tiếp ngưng kết hư không. Trường kiếm cứ việc phẩm giai so tinh ẩn kiếm cao hơn rất nhiều, nhưng dù sao di thất ở đây thật lâu, sở dĩ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vẫn là bị phương thần chí cao tổ đồng cho đồng kết. Nhân cơ hội này, tinh ẩn kiếm mang theo tuyệt cường lực lượng, đem chấn áp. Đông trường kiếm bên trong truyền ra lao nhanh lực lượng, phương thần bàn tay nhanh chóng vung dậy, kết lấy cái này đến cái khác phức tạp phát ấn, đem triệt để phong cấm. Hô làm trường kiếm ngừng phản kháng thời điểm, phương thần thở dài một hơi. Trường kiếm theo trong hư không rớt xuống, phương thần xuề bàn tay ra, giữ tại trong đó. Ông lập tức, hắn cảm giác mát mẻ khí tức, xuyên thấu qua bàn tay, chui vào trong cơ thể của hắn, cảm giác vô cùng dễ chịu. A, hắn nghiêm túc đánh giá trường kiếm, phát hiện trên thân kiếm, có phức tạp hoa văn, đồng thời còn có hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Cổ xưa phong. Phương thần lẩm bẩm hai chữ này, nghĩ đến đây chính là thanh trường kiếm này danh tự đi. Kiếm tên cổ xưa phong, vô cùng sắc bén. Sau đó, phương thần đem bước xuống động mình sơn bên trong, cu nở dê không có quá mức để ý yên tâm đi, chờ trở lại hàn cổ tông về sau, ta liền để ngươi thôn phệ nó. Phương Thần an ủi có chút kích động tinh nhận kiếm. Cái sau nghe vậy, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Phá ách thành. Cái gì huyết ác tộc tiến công độc ách thành phiền chết cùng phiền lông nghe nói về sau, sắc mặt biến đổi, rất nhanh liền làm ra một cái quyết định. Huyết ác tộc bị bức lui, đây là cơ hội tốt nhất. Phiền chết cười nói. Đúng vậy à, chờ chúng ta đem huyết ác tộc triệt để hủy diệt về sau, tại đi tìm tôn thần di thất binh khí, đến lúc đó liền có thể trở về phục mệnh. Phiền lông no im một bên phá ách thành chu, không nói gì. Rất nhanh, phiền chết cùng phiền lông liền rời đi phá ách thành, tiến về tôn thần di thất binh khí chỗ trong dãy núi. Mấy ngày về sau, phiền chết cùng phiền lông trước mắt, xuất hiện một tòa bản đại dãy núi. Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức đến xem, chính là ở đây. Phiền lông nói. Đi, đi vào. Phiền chết trầm giọng nói. Hai người một trước một sau, nhanh chóng tiến vào trong dãy núi. Giờ phút này, thu hoạch tràn đầy phương thần, dò xét toàn bộ dãy núi sở hữu địa phương, xác nhận không sai về sau, chuẩn bị rời đi, đột ngột thần thức khẽ động, phát hiện phiền chết cùng phiền lông. Bọn hắn tới đây làm cái gì? Phương thần hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ là hướng về phía cổ xưa phong kiếm tới sao? Nghĩ tới đây, phương thần trên mặt, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Hắn đem cổ xưa phong kiếm xuất ra, sau đó dụng lực đem nó cắm vào đại địa bên trên, lập tức cổ xưa phong trên thân kiếm phóng xuất ra cường đại kiếm khí, tàn phá bừa bãi lấy chung quanh hư không. Hưu phương thần thân thể, làm nhạt tại trong hư không. Phiền chết cùng phiền lông đang tìm, đột nhiên đã nhận ra lăng lệ bá đạo kiếm khí. Ngươi cảm thấy sao? Phiền chết hỏi. Phiền lông gật đầu, cường đại như thế kiếm khí, chẳng lẽ chính là chúng ta muốn tìm tôn thần di thất binh khí sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy vẻ kích động, thân hình lấp lóe, xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng hướng phía cổ xưa phong kiếm chỗ phương hướng lao đi. Trong nháy mắt, hai người liền thấy cắm ở đại địa bên trên cổ xưa phong kiếm. Không chịu thua kém kiếm khí. Ta có thể cảm giác được, thanh trường kiếm này bên trên ẩn chứa tôn thần khí tức. Phiền chết cùng phiền lông cao hứng phi thường, hai người tại khoảng cách cổ xưa phong kiếm khoảng trăm thước, dừng bước, cẩn thận xem xét. A phiền chết cảm thấy có cái gì không đúng, trường kiếm tản mát ra cường đại như thế kiếm khí, hẳn là sẽ hấp dẫn đến huyết tác tộc, vì sao nơi này lại an tĩnh như thế, chẳng lẽ tình huống có biến sao, chẳng lẽ là huyết tác tộc quỷ kế sao? Phiền chết hỏi. Phải thì như thế nào? Binh khí đang ở trước mắt, chỉ cần chúng ta đem đặt được, bằng vào chúng ta hai huynh đệ thực lực, trừ phi tôn thần trình độ huyết ác tộc xuất hiện, bằng không mà nói, không người là đối thủ của chúng ta. Phiền lông lòng tin 10 phần nói. Bị phiền lông vừa nói như vậy, phiền chết cu nở dê không do dự nữa, hai người chậm rãi tới gần cổ xưa phong kiếm. Đi vào cổ xưa phong kiếm trước thời điểm, phiền chết phi thường kích động, một cái giữ tại trên chuôi kiếm. Dùng hết lực lượng toàn thân, muốn rút ra. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, cổ xưa phong kiếm chung quanh hư không đột nhiên bạo tạc, kinh khủng kiếm khí, điên cuồng xông vào phiền chết thể nội. Ầm, phiền chết thân thể, bay rất ra ngoài, tiên huyết phun ra trời cao. Quần áo của hắn rách rửa y, toàn thân chật vật không chịu nổi. Đại ca, phiền lông vội vàng kêu lên, đồng thời cảnh giác nhìn xem chung quanh, ngươi không sao chứ? Phiền chết từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tâm trầm. Lạnh giọng nói, ta không sao, kiếm này có gì đó quái lạ, cẩn thận một chút. Phiền lông gật đầu, có phiền chết vết xe đổ về sau, hắn thận trọng nà mở trà tờ cổ xưa phong kiếm, nhưng mà mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, vẫn như cũng bị tạc tổn thương. Ầm, phiền lông thân thể, cũng là bay ngược ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hai huynh đệ cùng nhìn nhau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Quanh cả phiến thiên địa ở giữa, đột ngột hiện ra tối tăm mở mịt khí tức. Trong chốc lát một cái cường đại huyễn cảnh xuất hiện, đem hai người bao khỏa ở trong đó. Cẩn thận, là huyễn cảnh. Phiền chết lớn tiếng kêu lên, đồng thời điên cuồng công kích huyễn cảnh. Cùng lúc đó, một thanh âm, theo huyễn cảnh bên trong truyền ra. Hai vị, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dứt lời, phương thần dạo bước mà ra.